hộ sĩ nhiều nước cùng tổng tài người thực vật. Chương 15, bị đại lão bắt ngồi lên mặt Li MLN, CSCS bắt kêu chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tê ngồi xổm trên mặt Ngô Đình. Tư thế này thật sự xấu hổ. Trước kia Ngô Đình nhắm mắt, Lý Tê làm gì cũng không cảm thấy gánh nặng tâm lý. Nhưng bây giờ Ngô Đình tỉnh táo, không những vậy còn nhìn cậu chằm chằm. Lý Tê ngược đến nỗi muốn lùi bước. A hát, không, từ bỏ. Lý Tê hoảng loạn muốn từ mặt Ngô Đình đi xuống. Ngô Đình liền uy hiếp. Bây giờ em xuống thì cô nhi viện có khả năng sẽ biến thành khách sạn đấy. Lý Tê đành phải một lần nữa ngồi lên mặt Ngô Đình. Dầm ướt đẫm nhẹ nhàng dán sát miệng hắn. Ngô Đình dùng sức mà hút một ngụm. Nước dâm đều hút vào miệng. Nước dâm ngọt ngào mà hắn ngày đêm nhung nhớ vẫn y như cũ. Lý Tê bị hút đến mức háng giật bắn dùng mình không ngừng. Sau đó hai chân bỗng nhiên không còn sức. Cả người nặng nề đập thẳng lên mặt Ngô Đình. A hát, thật xin lỗi. Ngô Đình bị đè bất ngờ. Máu mũi cũng chảy ra. Lý Tê vội vã nhấc mông lên xin lỗi liên tục. Ngô Đình hít hít cái mũi nói. Ta không sao. Dâm của tiểu hộ sĩ đè mặt hắn mạnh như vậy. Hắn không những không ngại mà còn hưởng thụ. Một lát sau Lý Tê lại run rẩy một lần nữa áp vào mặt Ngô Đình. Lý Tê nằm mơ cũng không nghĩ được có ngày mình sẽ được vị tổng tài giá trị nghìn tỷ liếm cho. Cậu cúi đầu nhìn Ngô Đình nằm dưới háng. Trong lòng đột nhiên cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao cuộc đời. Có điều ở trước mặt Ngô Đình, cậu vẫn cẩn thận không bộc lộ bản thân hoàn toàn. Ngô Đình nhận ra Lý Tê cẩn thận. Hắn nhẹ nhàng tát mông Lý Tê. Thả lỏng một chút, đừng kẹp chặt như vậy. Lý Tê vừa thả lỏng đã phun. Nước dâm bắn thẳng lên mặt Ngô Đình. Lý Tê lập tức lên đỉnh. Sau khi phun xong cậu muốn xuống khỏi mặt hắn. Ngô Đình trực tiếp dùng tay ấn eo cậu xuống. Trực tiếp ấn mông cậu lên mặt hắn. Lại dùng lực mút chùn chụt. Giống như rất lâu rồi chưa uống nước cực kỳ khát. Hận không thể hút khô nước trong người Lý Tê. A a nhẹ một chút. A, từ bỏ. Lý Tê sướng đến mức co giật. Thật sự chưa bao giờ sướng như vậy. Lý Tê trợn trắng mắt. Sướng chút nữa là ngất luôn. Cũng may Ngô Đình kịp thời dừng lại. Lý Tê thân thể mềm thành vũng nước, ngã xuống cạnh ghế. Ngô Đình bò dậy, mạnh mẽ tách hai chân Lý Tê ra. Lớn khủng bố dí sát trên mặt. Cọ nhẹ, bị trịch vài lần rồi nên Lý Tê cũng không sợ hãi. Hai chân thậm chí theo bản năng quặp lấy eo Ngô Đình. Động tác nhỏ này làm tâm trạng Ngô Đình rất tốt. Lập tức thẳng lưng đâm thẳng cự vật vào bên trong. Lối vào bên trong chật hẹp bao bọc vừa khít cây gậy lớn hoàn mỹ phù hợp. Ngô Đình cảm giác Lý Tê sinh ra là để cho hắn trịch. Vận mệnh đã làm bọn họ gặp nhau. Sau này đừng hòng tách hắn và cậu ra. Bé yêu, em thật thoải mái. Ngô Đình cầm lấy mắt cá chân Lý Tê, mạnh mẽ thúc mạnh vào trong. Từng nhịp vừa hung vừa mạnh. Không biết người bình thường có chịu nổi không. Lý Tê bị đâm đến như người. A, nhẹ chút, chịu không nổi. A, nhanh quá. Ngô Đình quá thích cái nhỏ này, nói hắn chết trên người Lý Tê hắn cũng nguyện ý. Bảo bối ngoan, em theo ta đi, về sau em muốn gì ta cũng cho. Ngô Đình trước kia vì liệt dương nên chưa từng bao dưỡng tình nhân. Hắn bây giờ tính toán bao dưỡng Lý Tê, mặc kệ cậu muốn bao nhiêu tiền đều có thể, miễn là cậu chịu ở cạnh hắn. A hát, không cần, Lý Tê là người tự kỷ. Cậu không muốn cùng người khác giao tiếp, chỉ muốn ở một mình. Mặc dù trong lòng Lý Tê thích Ngô Đình, nhưng là chỉ khi Ngô Đình nằm bất động trên giường bệnh. Nghe được Lý Tê nói không cần, Ngô Đình liền ngay lập tức trở nên điên cuồng, liên tục dùng sức đâm mấy chục nhát. Hỏi lại, vì cái gì không cần? Lý Tê không dám đối mắt với Ngô Đình, cậu lảng tránh ánh mắt hắn. Khiếp đảm nói, ta sợ. Ngô Đình nhớ tới Lý Tê có bệnh về tự kỷ. Ánh mắt hắn bất giác trở nên ôn nhu, ngữ khí cũng trở nên mềm nhẹ. Đừng sợ, ta sẽ đối tốt với em. Ngữ khí Ngô Đình coi như hèn mọn. Sống đến bây giờ hắn chưa từng hèn mọn như vậy với ai. Nếu Lý Tê không xuất hiện, hắn vẫn sẽ chỉ là kẻ liệt dương. Vậy nên trong lòng hắn tình cảm dành cho Lý Tê hoàn toàn đặc biệt. Lý Tê thật cẩn thận mà nhìn vào mắt Ngô Đình. Tuy rằng Ngô Đình là đại thúc trung niên nhưng diện mạo không kém. Tính tình cũng tốt, lại còn có rất nhiều tiền. Được một người như vậy thích thật là một chuyện không thể tuyệt vời hơn. Nhưng những kẻ có tiền như vậy đều thích nuôi tiểu tam tiểu tứ. Lý Tê biết rõ chính mình cũng chỉ là đồ chơi trong tay Ngô Đình mà thôi. Em không xứng với ngài. Lý Tê cảm thấy chính mình không xứng đáng với Ngô Đình. Ngô Đình bế lên Lý Tê làm cậu ngồi lên trên. Hắn tiếp tục dùng ngữ khí dịu dàng nói. Thích và xứng hay không xứng không liên quan với nhau. Em không cần lo lắng chuyện đó. Ngài sẽ vứt bỏ em sao? Lý Tê sợ hãi được người nhặt về lại vứt bỏ. Giống như lúc nhỏ được họ hàng mang về không được vài ngày lại ghét bỏ cậu. Có người còn động thủ đánh cậu. Nói cậu ăn nhiều lãng phí tiền. Bóng ma lúc nhỏ khiến Lý Tê bị tổn thương tạo thành bệnh tự kỷ và mắc chứng sợ xã hội. Mất năng lực giao tiếp cùng người khác. Ngô Đình đã điều tra quá khứ Lý Tê. Biết bảo bối của mình chịu khổ rất nhiều. Hắn hôn một cái lên trán Lý Tê. Ta sẽ không vứt bỏ em. Vứt em rồi, ta làm sao cứng được nữa. Lý Tê nghe thấy trong lòng liền ngọt ngào như là được lấp đầy khoảng trống. Ngô Đình nhìn Lý Tê cười trộm. Hắn cũng cười theo. Bé yêu, kêu chồng ta nghe một chút. Lý Tê cảm thấy thẹn thùng vùi đầu vào ngực Ngô Đình. Khe khẽ nói, chồng ơi, Ngô Đình trong, cậu liền nắc mạnh hai cái. Nói nhỏ quá, không nghe thấy, nói lại lần nữa. Lý Tê ngẩng đầu đối diện Ngô Đình. Giọng tuy nhỏ nhưng rõ ràng. Chồng ơi, em muốn, Ngô Đình vừa nghe liền không còn biện pháp nhẫn nại. Hắn đem Lý Tê đè trên ghế hung hăng nắc. A hát, a, chồng mạnh quá, đâm tới tử cung rồi. A hát, có thai mất, Lý Tê lần đầu tiên trong lúc tỉnh táo cảm nhận được tử cung bản thân bị đâm trúng, cảm giác này vừa sợ hãi lại kích thích. Có thai thì đẻ, kế thừa gia tài của ta. Ngô Đình đối với đám con nuôi vốn dĩ không vừa lòng. Bọn họ không cùng huyết thống với hắn, quan hệ cũng đảm bảo không thân mật như con ruột. Đoạn thời gian hắn hôn mê, đám con nuôi tới thăm có thể đếm trên đầu ngón tay. Có tới thăm cũng chỉ là xem hắn chết hay chưa. Bọn họ quan tâm khẳng định là di chúc xem ai được chia gia sản. Ngô Đình thất vọng tột đỉnh với đám con nuôi. Hiện tại hắn đem hy vọng ký thác vào bụng Lý Tê. Nếu như cố gắng thì trong năm nay vẫn có thể có thai. Bất quá trong lòng Lý Tê còn chưa sẵn sàng có thai. Tê tê hong đầu cậu vẫn cho mình là đàn ông. Đàn ông làm sao có thể có thai. Nhưng nếu Ngô Đình muốn thì cậu vẫn có thể suy xét sinh một đứa. A hát, sinh con cho chồng. Lý Tê âm đờ, o co rút mút chặt. Ngô Đình, tinh dịch Ngô Đình mau chóng phun thẳng vào bên trong tử cung. Bắn xong, lớn vẫn không hề có dấu hiệu mềm xuống. Ngô Đình nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục nắc. Lý Tê lắc đầu cự tuyệt. Chồng, tha em, từ bỏ, vụ giàu mà liệt dương không còn phải nhận nuôi hơi chế. Nay thụ tinh nhân tạo mấy hồi, nhất là A công này giàu nứt đố đổ vách. Nhưng thôi giữ tấm thân trinh nguyên tới với em thụ cũng tốt, cách trương.